Đạo tâm trùng ma, chương 1333. Hoàn toàn đoạn tuyệt, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong ngược lại phi thường bội phục Vân Phỉ này, vậy mà chỉ dựa vào thái độ của Dương Đức Hâm đối với mình liền trực tiếp đem mục tiêu đặt ở trên người mình, nhìn ngực trắng noãn lúc ẩn lúc hiện kia ở trước mặt mình, khóe miệng Tần Thiếu Phong lộ ra ý cười sáng lạn, món ngon này đưa lên cửa, không nhìn thì phí, về phần Vân Phỉ này muốn ở trên người Tần Thiếu Phong có được chỗ tốt vậy tuyệt đối không có khả năng. Vân Phỉ tiểu thư phải không? Không cần đa lễ, ngươi là tìm Đức Hâm hả? Dương Đức Hâm còn không mang Vân Phỉ tiểu thư đi dạo chung quanh đi. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Vân Phỉ nói, mà Dương Đức Hâm nghe xong Tần Thiếu Phong phân phó tuy rằng phi thường không muốn, nhưng mà lại cũng không thể không kiên trì đi lên, chuẩn bị dẫn theo Vân Phỉ đi dạo chung quanh. Đương nhiên, lúc này Vân Phỉ là không muốn rời khỏi, nàng vừa đem mục tiêu chuyển đến trên người Tần Thiếu Phong, lại sao có thể dễ dàng rời đi, chỉ là lại không có lý do gì lưu lại, nhìn Dương Đức Hâm đã đi tới, lập tức liền sốt ruột hẳn lên. Chẳng qua lúc này, Vân Phỉ lại thấy Tần Thiếu Phong luyện chế lò luyện đan thật lớn kia trong hai mắt chợt lóe tinh quang. Ai ra, đây là lò luyện đan sao? Đây là ai luyện chế thoạt nhìn so với lò luyện đan của ta tốt hơn nhiều. Tiền bối, đây là của ngài sao? Ta có thể thử xem hay không? Vân Phỉ hướng về Tần Thiếu Phong nói, luyện đan thuật của Vân gia nàng chính là xưng bá toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới, cho nên tại dưới tình huống như vậy, đưa ra yêu cầu như vậy ngược lại cũng không có gì không ổn. Dương Đức Hâm nhìn thấy Vân Phỉ muốn lưu lại tự nhiên là phi thường quan hệ, lập tức liền trốn đến một bên. Tuy không thể tiếp cận Hư Dạ Nguyệt nhưng cũng không thể để cho Hư Dạ Nguyệt hiểu lầm hắn, cho nên Vân Phỉ muốn lưu lại cái này đối với Dương Đức Hâm mà nói thật sự là quá tốt, trong lòng mừng thầm đồng thời cũng là đang vụng trộm nhìn Hư Dạ Nguyệt, lại thấy Hư Dạ Nguyệt vẻ mặt tức giận nhìn Vân Phỉ. Hư Dạ Nguyệt không thích Dương Đức Hâm cho nên đối với Vân Phỉ dây dưa Dương Đức Hâm tuy là vì Vân Phỉ dối trá ra vẻ mà không muốn để cho Dương Đức Hâm mắc mưu mới có thể cùng Vân Phỉ đối nghịch khắp nơi, trong lòng lại không đem Vân Phỉ coi như kẻ địch đối đãi, nhưng mà Hư Dạ Nguyệt cảm thấy Vân Phỉ tựa như đem mục tiêu đặt ở trên người Tần Thiếu Phong, cái này làm cho Hư Dạ Nguyệt lập tức liền lửa giận tận trời. Tuy Hư Dạ Nguyệt cũng không biết mình đối với Tần Thiếu Phong là cái cảm tình gì, giống như là bạn bè, nhưng mà lại cảm thấy so với bạn bè thân cận hơn, chẳng qua mặc kệ thế nào, nàng nhìn thấy Vân Phỉ đối với Tần Thiếu Phong xung xoe, trong lòng liền chịu không nổi, lửa giận trong lòng không ngừng kéo lên, chẳng qua Hư Dạ Nguyệt liều mạng áp chế, không ở trước mặt Tần Thiếu Phong bộc phát ra. Tần Thiếu Phong nghe xong Vân Phỉ nói, cười gật gật đầu, nói với Vân Phỉ. Vậy có cái gì không thể, ngươi cứ việc dùng là được. Chẳng qua lò luyện đan của Tần Thiếu Phong cũng không phải người bình thường có thể sử dụng, Tần Thiếu Phong không từ chối yêu cầu của Vân Phỉ tự nhiên là nhìn ra dụng ý của Vân Phỉ cho nên quyết định làm cho Vân Phỉ chịu thiệt. Vân Phỉ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lắc mông từng bước hướng về lò luyện đan thật lớn kia đi qua, lúc này cái lò luyện đan thật lớn này liền cùng lò luyện đan bình thường không có gì khác nhau, Vân Phỉ cũng không nhìn ra đây là lò luyện đan. Góc truyện audio.com cấp bậc đại tiên khí, sau khi đánh giá một chút liền từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một ít dược liệu chuẩn bị luyện chế linh đan. Bởi vì muốn ở trước mặt Tần Thiếu Phong biểu hiện một chút, Vân Phỉ quyết định luyện chế một loại linh đan cao cấp một chút, sau đó ở sau khi quyết định xong, bổn nguyên chân khí trong cơ thể trào ra, hướng về lò luyện đan trào tới, vốn Vân Phỉ cho rằng dùng bổn nguyên chân khí đốt cái lò luyện đan này là việc rất dễ dàng, nhưng mà chuyện kế tiếp nàng biết mình sai lầm rồi, bởi vì lò luyện đan này vậy mà như là động không đáy cắn nuốt bổn nguyên chân khí của nàng, điều này làm cho Vân Phỉ lập tức liền sốt ruột hẳn lên, vội vàng muốn rút về bổn nguyên chân khí của mình. Nhưng làm cho Vân Phỉ càng thêm không nghĩ tới là nàng vậy mà không thể đem bổn nguyên chân khí thu hồi, vẫn đang cuồn cuộn không ngừng hướng về lò luyện đan trào đi, chỉ thoáng chút liền đem bổn nguyên chân khí của nàng cắn nuốt sạch sẽ, mà mất đi toàn bộ bổn nguyên chân khí, Vân Phỉ trực tiếp liền mềm nhũn ở trên mặt đất miệng kinh hô nói. Đại tiên khí, cái này vậy mà là đại tiên khí. Vân Phỉ chỉ có tu vi thần thoại cảnh nhất giai, cái lò luyện đan này lại cùng thuộc tính của nàng không tương xứng, cho nên tại dưới tình huống như vậy, khẳng định là không có cách nào khống chế cái lò luyện đan này, chỉ bị cắn nuốt toàn bộ bổn nguyên chân khí, đã tính là Vân Phỉ rất may mắn rồi. Mà nhìn thấy Vân Phỉ chịu thiệt lớn như thế, trên mặt Hư Dạ Nguyệt lập tức lộ ra tươi cười vui vẻ. Tần Thiếu Phong nhìn thấy tình huống này, chỉ cười cười, lập tức đi đến bên người Dương Đức Hâm, trực tiếp đem tử huyết ngọc sâm trong tay Dương Đức Hâm đoạt lại, lập tức nói với Dương Đức Hâm. Đức Hâm, còn không nhanh đi xem Vân Phỉ tiểu thư, mang Vân Phỉ tiểu thư đi nghỉ ngơi, nhớ rõ nhất định phải chiêu đãi Vân Phỉ tiểu thư thật tốt, không thể đánh mất mặt mũi của thánh thể môn chúng ta. Dương Đức Hâm tuy rằng vẫn là rất không muốn, chẳng qua dù sao cùng Vân Phỉ quen biết một hồi, ở sau khi nhìn thấy bộ dạng này của Vân Phỉ cũng chỉ có thể hướng về Vân Phỉ đi qua, đỡ Vân Phỉ dậy, đi hướng về dưới Thánh Sơn. Chỉ là Vân Phỉ ở thời điểm được Dương Đức Hâm đỡ đi xuống, còn hai bước một quay đầu lại nhìn về phía Tần Thiếu Phong, ánh mắt kêu một cái u oán, cũng có thể đủ đem người hòa tan. Chẳng qua Tần Thiếu Phong căn bản không đi để ý tới ánh mắt của Vân Phỉ, chỉ là nhìn Dược Vương Tử Huyết Ngọc Sâm trong tay, điều này làm cho ánh mắt Vân Phỉ càng thêm u oán hẳn lên, mà Hư Dạ Nguyệt nhìn ánh mắt Vân Phỉ, lại nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong, trong lòng kêu một cái cao hứng, ở lúc Vân Phỉ được đỡ đi xuống Thánh Sơn, vội vàng nói với Tần Thiếu Phong. Thật không nghĩ tới, ngươi còn rất xấu xa. Ngươi đây là nói như thế nào? Ta xấu thế nào? Tần Thiếu Phong nghe xong Hư Dạ Nguyệt nói, giả bộ dáng rất không hiểu nói, sau khi nói xong liền đi về phía lò luyện đan, lập tức triệu ra một ít linh dược cùng Tử Huyết Ngọc Sâm cùng nhau quăng vào lò luyện đan, tiếp theo liền bắt đầu luyện chế, không cần bao lâu thời gian, một lò Tử Huyết Đan liền ra lò. Tử huyết đan này chính là so với ích huyết đan uy lực cường đại hơn nhiều lắm, một viên tử huyết đan liền tương đương với dược hiệu của một vạn viên ích huyết đan, Tần Thiếu Phong đối với dược hiệu của những tử huyết đan này vẫn là rất hài lòng. Lấy ra một viên bỏ vào trong miệng trực tiếp, gocchuyenaudio.com, nuốt xuống, lập tức liền đem dược hiệu của tử huyết đan nhanh chóng hấp thu luyện hóa, vậy mà làm cho khí huyết Tần Thiếu Phong gia tăng không ít. Phải biết khí huyết Tần Thiếu Phong đã khôi phục đến cảnh giới đại thành thánh thể cho nên gia tăng khí huyết đã rất khó khăn, nhưng hiện tại một viên tử huyết đan liền làm cho khí huyết Tần Thiếu Phong gia tăng không ít, cái này tất nhiên làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, không nghĩ tới Vân Phỉ này tuy đối với Dương Đức Hâm không có lòng tốt nhưng mà thứ đưa đến vẫn là rất tốt. Hư Dạ Nguyệt nhìn Tần Thiếu Phong một bộ dáng rất hài lòng, liền nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi thực thích mấy thứ này? Vậy bổn tiểu thư nói cho ngươi, toàn bộ dược liệu của Vân gia bọn họ đều là Hư gia chúng ta mua cho bọn hắn, nếu không có Hư gia chúng ta, Vân gia bọn họ cho dù có luyện đan thuật cao tới đâu, cũng không cần nghĩ luyện đan, còn có, mấy thứ này ngươi nếu thích ta trở về kiếm cho ngươi. Tần Thiếu Phong nghe xong Hư Dạ Nguyệt nói, cười lắc lắc đầu, nói với Hư Dạ Nguyệt. Tiểu nha đầu, cái này không cần ngươi quan tâm, thánh thể môn chúng ta không phải cùng Hư gia các ngươi bắt đầu hợp tác rồi sao? Về sau mấy thứ này Hư gia các ngươi tự nhiên là sẽ đưa tới. Điểm này Tần Thiếu Phong vẫn là rất tự tin, hắn tin tưởng Hư gia biết sẽ lựa chọn như thế nào. Hư Dạ Nguyệt nghe xong Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là không nói thêm gì nữa, mà một lần này đến thánh thể môn chủ yếu vì bảo Tần Thiếu Phong luyện chế đại tiên khí cho nàng, hiện tại đã luyện chế xong, Hư Dạ Nguyệt cũng không ở thánh thể môn dừng lại nhiều, sau đó liền rời khỏi thánh thể môn, đi về Hư gia, mà lúc này Hư gia cũng triển khai hợp tác hành động cùng thánh thể môn. Đương nhiên, ở trước khi cùng thánh thể môn hợp tác cần hoàn toàn đoạn tuyệt làm ăn lui tới với Vân gia, Liễu gia cho nên sau khi Hư gia đem từng cái giao dịch cuối cùng với Vân gia, Liễu gia hoàn thành trực tiếp liền tuyên bố từ nay về sau không hợp tác với Vân gia, Liễu gia nữa, cái này lập tức ở không tinh minh dẫn lên dung chuyển kịch liệt gia chủ Liễu gia cùng Vân gia xuất lĩnh đại quân gia tộc đến thẳng Hư Hoàng Sơn. Ở trên Hư Hoàng Sơn, Hư Trường Không, Hư Chân con cháu một đời này của Hư gia đều tụ tập ở nơi này, mà Vân gia gia chủ Vân Hải Thiên, Liễu gia gia chủ Liễu Nghị thì xuất lĩnh gia tộc đại quân đi tới trước Hư Hoàng Sơn, hai bên rằng co hẳn lên. Liễu gia nhiều đời lấy luyện khí làm chủ, con cháu trong nhà nhiều là tư chất hỏa thuộc tính, cho nên tính tình đều rất nóng nảy, Liễu Nghị thân là gia chủ càng là như thế, ở sau khi gặp được Hư Trường Không, lập tức gào thét lớn nói. Hư Trường Không, người con mẹ nó có ý tứ gì? Nhìn Liễu Nghị đối diện cao lớn vạm vỡ, vừa thấy chính là một tên mãng phu, hai mắt Hư Trường Không chợt lóe hàn quang, lập tức trầm giọng nói với Liễu Nghị. Liễu Nghị, ngươi bớt con mẹ nó ở trước cửa Hư gia ta Dương Oai, ngươi còn cho rằng lão tử thực sợ ngươi hay sao? Hiện tại Hư gia cùng thánh thể môn hợp tác rồi, tại dưới tình huống như vậy tự nhiên là không sợ Vân gia cùng Liễu gia. Liễu Nghị nghe xong Hư Trường Không nói, lập tức liền bị tức cả mặt đỏ bừng lên, chẳng qua lại không dám thật sự động thủ với Hư Trường Không, hơn nữa lần này đến chủ yếu là muốn làm rõ Hư gia vì cái gì có thể làm như vậy, bọn họ lại làm sao dám làm như vậy. Phải biết rằng làm ăn chủ yếu nhất của Hư gia chính là linh đan cùng tiên khí, không hợp tác với Vân gia cùng. gocchuyenaudio.com, Liễu gia, Hư gia bọn họ làm ăn liền tổn thất hơn phân nửa. Nhưng mà Hư gia lại dứt khoát mà kiên quyết đoạn tuyệt tất cả làm ăn lui tới cùng Vân gia, Liễu gia, không từ Vân gia, Liễu gia nơi đó mua linh đan tiên khí đi bán nữa, cũng không mua linh dược cùng tài nguyên khoáng sản cho Vân gia, Liễu gia nữa, hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả làm ăn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vân gia cùng Liễu gia đều muốn biết đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nói Hư gia lại có chỗ dựa nào hay sao? nhưng toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới có gia tộc nào ở trên luyện đan cùng luyện khí có thể vượt qua hai gia tộc bọn họ? Cách chương.